Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197. Chương 1197. Thi thần ba dập đầu. Húc Cương Thiên Ma Đế. Giống, mấy trăm đầu thi thú ngửa mặt lên trời gào thét. Thú miệng hơi mở, giống như hóa thành lỗ đen. Ức vạn đạo thi khí bạo bắn mà ra, giống như câu hồn xiềng xích, trực tiếp động xuyên hư không, đem cái kia to lớn hỏa diễm ấn hoàn toàn quấn quanh. Rầm rầm, xiềng xích chấn động, lập tức đem cái kia to lớn hỏa ấn vỡ vụn mà đi, che khuất bầu trời thi khí, lại tùy tùng lấy những thi thú kia, hướng phía mới vừa rồi còn tự tin vô song hỏa linh lão tổ che đậy giết tới. Mà mắt thấy những thi thú kia vọt tới, hỏa linh lão tổ không hề sợ hãi, hai tay kết ấn, trong phạm vi trăm vạn dặm hỏa diễm linh lực lập tức bị hắn nhất cử rút sạch. Ha ha, may mắn lão phu lần này mang theo chấn tộc thánh khí đốt trời mâm vàng, nếu không thật đúng là muốn các ngươi tà ma đạo. Hỏa linh lão tổ trầm thấp thanh âm truyền vang ra, sau đó trong tay của hắn liền nổi lên một đạo khắc rõ hỏa diễm phủ văn mâm vàng. Theo mâm vàng xuất hiện, phương thiên địa này bên trong tất cả mọi người là cảm thấy một cỗ ba động kỳ dị, đem mâm vàng cùng giữa thiên địa hỏa diễm pháp tắc nối liền với nhau. Hiển nhiên, cái này mâm vàng cũng là một kiện siêu cấp thánh vật. Đốt trời mâm vàng, vạn hỏa triều bái, một tiếng quát lớn. Hỏa linh lão tổ trong tay mâm vàng lập tức liền cướp lên chân trời, trực tiếp dung nhập hư không bên trong. Chợt, một đạo như ẩn như hiện khổng lồ mâm vàng, chính là tại trên đường chân trời kéo dài tới mà ra. Trong chớp mắt, mâm vàng mở rộng đến phạm vi trăm vạn dặm, trực tiếp bao trùm cả tòa Thánh Nguyên Đại Lục, mà theo mâm vàng kéo dài tới mà ra, vô số loại kỳ diệu hỏa diễm, chính là lấy tốc độ ánh sáng từ xa xôi bên ngoài chân trời bạo lướt mà tới. Thậm chí, liền chu thần trong cơ thể 22 loại dị hỏa đều là không bị khống chế rời thân thể mà ra, chui vào cái kia đốt trời mâm vàng bên trong. Một màn này, để chu thần nhớ tới năm đó hắn tại đấu khí đại lục quyết đấu hồn thiên đế thời điểm xá lệnh thiên hạ vạn hỏa trang cảnh, chỉ là hỏa linh lão tổ thực lực vẫn là ngoài chu thần dự kiến, lão gia hỏa này chỉ sợ có thể xá lệnh gần phân nửa đại thiên thế giới sở hữu kỳ hỏa. Không hổ là hỏa linh tộc lão tổ, khống hỏa tổ tông. Bạch bạch bạch, vô số đạo phá không mà đến hỏa diễm đều lượn lờ tại đốt trời mâm vàng chung quanh. Sau đó, cái kia đốt trời mâm vàng hàng hạ một đạo đạo mọi loại hoa mỹ hỏa diễm, nháy mắt liền đem cái kia mấy trăm đầu thi thú hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, Hắc Thi Thiên Ma Đế sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn những này thi thú bên trong ẩn chứa cực kỳ bá đạo thi ma độc, cho dù là Thiên Chí Tôn bị ăn mòn đều đem hóa thành thi thể, chưa từng nghĩ lại bị hỏa linh lão tổ dễ dàng như thế thiêu. Muốn lại tế luyện những này thi thú, sợ không phải còn muốn mấy ngàn năm. Hừ, Hắc Thi Thiên Ma Đế lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không phục. Sau một khắc, chợt có một giọt tích màu đen thi nước từ trên thân thể của hắn nhỏ giọt xuống. Những này màu đen thi nước tên là Cực Ác Thi Nước, sền sệt mà tanh hôi, trong đó tràn ngập một loại không cách nào hình dung tử vong chi khí. Những này thi nước chỉ là một giọt, nếu là rơi vào hạ vị diện bên trong, chỉ sợ cả cái vị diện ngàn tỷ sinh linh đều sẽ bị luyện vì thi hài. Đi, Hắc Thi Thiên Ma Đế cong ngón búng ra, một giọt tích màu đen thi nước lập tức bạo bắn mà ra, hóa thành một cỗ nhỏ dòng suối nhỏ bắn ra. Cái kia dòng suối nhìn như không có thanh thế, có thể trong khi những nơi đi qua, thậm chí liền không gian đều tản ra tĩnh mịch khí tức. cái kia thì khe nước lưu ô nhiễm thế gian, cuối cùng trực tiếp đâm vào đốt trời mâm vàng phía trên. Nhưng vào lúc này, Hỏa Linh lão tổ lại đột nhiên hóa làm một đạo lưu quang, trực tiếp cùng cái kia đốt trời mâm vàng hợp làm một thể. Lập tức, vô tận hỏa diễm linh lực nháy mắt bắn mạnh mà ra, đem toàn bộ bầu trời đều hóa thành hoa mỹ sắc thái. Còn không đợi cái kia thi nước xâm nhiễm mâm vàng phía trên hỏa diễm, liền đem đoàn đoàn bao vây, sau đó một cái hút vào. Ngay sau đó, cái kia mâm vàng đột nhiên co vào, vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền từ phạm vi trăm vạn dặm, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, trực tiếp vờn quanh tại Hắc Thi Thiên Ma Đế thân thể bên ngoài. Sau đó cấp tốc co vào, muốn đem nhốt chặt. Hắc Thi Thiên Ma Đế thấy thế, đồng tử co rụt lại, thân thể đột nhiên bành trướng, ý đồ đem chấn vỡ. Nhưng mà, ra tay trước người chế nhân, sau phát người người chế chủ, hắn cùng Hỏa Linh lão tổ vốn là không sai biệt nhiều, lại làm sao có thể thoát khốn? Mắt thấy Hắc Thi Thiên Ma Đế bị nhốt, thì ma tộc cái khác cái kia bảy vị ma đế lập tức gấp, dồn dập bắn mạnh mà ra, ý đồ cứu ra chính mình tộc trưởng. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới tới gần cái kia đốt trời mâm vàng, mâm vàng phía trên liền tản mát ra vô tận hỏa diễm, tại chỗ đem hai tên xông đến cao nhất U Ma Đế hóa thành hai đạo cự đại ngọn đuốc. Một màn này lập tức đem còn lại năm vị thi ma tộc ma đế sợ đến lui lại ngàn dặm. Mà tại đốt trời mâm vàng bên trong bị vây Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng cuối cùng cảm nhận được nguy cơ. Thân là hắc ám sinh vật, hắn vốn là bị ngọn lửa thuộc tính người tu luyện khắc chế. Huống chi, Hỏa Linh lão tổ thế nhưng là đại thiên thế giới trước mắt chơi lửa tổ tông, còn mang theo Hỏa Linh tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm siêu cấp thánh vật đốt trời mâm vàng. Hai so sánh với nhau, Hắc Thi Thiên Ma Đế lập tức rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tuy thì phải có bị luyện hóa nguy hiểm, sớm biết hắn liền trực tiếp dùng ra sau cùng át chủ bài thi thần ba dập đầu. Dù là vậy sẽ để hắn nguyên khí đại thương, nhưng bây giờ hắn căn bản không kịp dùng. Tâm ma, Trảm Thiên, hai người các ngươi là nghĩ thấy chết không cứu? Bị vây ở mâm vàng bên trong Hắc Thi Thiên Ma Đế giận dữ hét. Hắn đều sắp bị luyện hóa, hai cái này cẩu vật thế mà còn yên lặng cùng Chu Thần rằng co hư không, thậm chí còn không có động thủ. Lúc này Tâm Ma Đế cùng Trảm Thiên Ma Đế, như Hắc Thi thấy, chính mang theo dưới trướng Ma Đế nhóm, đem Chu Thần đoàn đoàn bao vây, nhưng chính là không động thủ. Hiển nhiên, hai vị này Thiên Ma Đế cũng đối Chu Thần có kiêng kỵ, dù sao Chu Thần thế nhưng là lấy sức một mình bức lui Ma Ha cổ tộc ba vị thiên chí tôn siêu cấp cường giả. Mà bây giờ, dù cho Hắc Thi gặp nạn, bọn hắn cũng sẽ không đi cứu. Đến trước đó, Thánh Thiên Ma Đế liền dặn dò qua, nhất định muốn ưu tiên đánh giết cái kia Thiên Đế Chu Thần. Mà mắt thấy Tâm Ma Đế cùng Trảm Thiên Ma Đế bất vi sở động, Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng chỉ có thể cắn răng trước chống đỡ lấy. Trong tay một giọt đen kịt chất lỏng lại báo tố bắn mà ra, len lén lẻn vào dưới mặt đất Trụy Thần Uyên bên trong. Kia là hắn Ma Đế tinh huyết, có thể dùng đến tạm thời phục sinh chết đi Thiên Ma Đế. Sống Thiên Ma Đế không chịu cứu hắn, cái kia chết Chu toàn đi. Cùng lúc đó, Hỏa Linh lão tổ cũng phát hiện cái kia một giọt rơi vào Trụy Thần Uyên Ma Đế tinh huyết. Hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn chăm chú hướng về phía vực sâu dưới đáy. Nơi đó, bốn tòa cự đại tế đàn trưng bày, mỗi một tòa chính giữa tế đàn đều có một tòa bị số tòa bia đá chỗ trấn áp phong ấn màu đen quan tài đá. Ở trong đó, phân biệt có một đạo Thiên Ma Đế tàn hồn, tổng cộng là bốn đạo Thiên Ma Đế tàn hồn, mà cái kia giọt ma đế tinh huyết liền nhỏ ở bốn tòa hắc quan bên trong trong đó một chỗ ngồi. Một màn này để Hỏa Linh lão tổ bất an trong lòng lập tức cường thịnh đến cực hạn. Ha ha, phát giác được không? Nhìn đến Hỏa Linh lão tổ ánh mắt, Hắc Thi Thiên Ma Đế âm trầm cười một tiếng. Suy suy, khi cái kia ma đế tinh huyết rơi vào màu đen trên quan tài đá lúc, Hỏa Linh lão tổ lập tức nhìn thấy, cái kia giọt tinh huyết trực tiếp dung nhập trong thạch quan. Mà sau một khắc, quan tài đá chấn động, sền sệt được gần như như thực chất ma khí từ quan tài đá bên trong xông ra. Quan tài đá phía trên chỗ quấn quanh cổ xưa xiềng xích thì là ở đằng kia ma khí ăn mòn dưới cấp tốc trở nên thủng trăm ngàn lỗ đứng lên. Huyết Cương Thiên Ma Đế, ngươi còn chờ cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.